Tiếng gọi trái tim, chương 10, góc truyện audio.com. Còn Đạt thì, tội cho cô gái nào làm bạn gái thằng Tuấn từ ngày trở thành bạn gái của Tuấn. Thảo trở nên ăn vận hơn, trang điểm nhẹ khi đi học, chăm chút cách ăn mặc để không làm hắn mất mặt, còn nó thì chả hiểu tình yêu là cái quái gì mà có thể khiến một người thay đổi. Nó cực kỳ khó chịu khi nói chuyện với Thảo thì lúc nào nào cũng anh Tuấn này. Anh Tuấn nọ nghe mà ớn tới tận não. Hôm nay là chủ nhật nên đám bạn hắn rủ nhau đi chơi, còn Ngân TTHT tất nhiên là bị Thảo lôi kéo đi rồi. Ngân đi trên đường mà cứ cằn nhằn. Tôi không muốn làm bóng đèn. Đau khổ nhất khi người ta có đôi có cặp còn mình tôi bơ vơ lạc lõng. Đê, Thảo, thì bà kiếm chàng bạch mã hoàng tử nào đi. Thôi bà, đối với tôi tiền quan trọng nhất. Kiếm bạn trai rồi mà gặm đất mà ăn à, Thảo thắc mắc hỏi lại. Vì sao? Đơn giản cứ lấy ví dụ bà với Tuấn đi. Hai người dính nhau như Sam. Phiền phức, mất không gian riêng tư. Đi chơi không có thời gian làm thêm. Không có tiền, GT, gặm đất là cái chắc. Tuấn thấy thế chĩa miệng nói. Nói bạch toẹt ra là nhan sắc của bà không thằng cha nào thèm. Nói thế có phải dễ hiểu hơn không vòng vo mãi? Ngân thẹn quá đáp, anh không nói, không ai bảo anh câm đâu. Tuấn, sự thật vốn mất lòng cô nương ạ. Thảo, thôi nào, mỗi người nhường một câu cho yên bình nào. Còn Ngân thì, hứ đồ ba già đáng ghét, ông được Thảo nó thích là phước ông tu ba đời đó. Tuấn, chấm, dừng, tại sao không nghĩ là tôi quá đẹp trai, quá chuẩn man nên có sức hút. Chuẩn man ha ha mắc cười quá. Ai biết bên trong ông có bán xà bông không? Đạt, hai người ồn ào quá. Tới gành đá đĩa rồi kìa. Đạt thấy thích thú vô cùng cả đám bạn của hắn nữa. Ôi đẹp quá đúng là kiệt tác của tạo hóa. Nói thế chứ chắc gì ông biết. Tại sao lại có những khối đá xếp chồng lên nhau? Ngân tỏ ra thích thú nói. Đơn, gành đá đĩa được hình thành khi núi lửa phun trào dung nham xuống biển. Dòng dung nham này khi gặp nước lạnh đông cứng lại, cùng với hiện tượng dị ứng lực nên toàn bộ khối nham thạch bị rạn nứt đa chiều tạo nên cảnh quan kỳ thú hôm nay, đúng không? Tuấn, hôm nay công nhận cô cũng có tí hiểu biết, mà ai bảo cô trả lời. Rồi anh nhấn mạnh câu cô vừa nói lúc nãy, cô không nói không ai bảo cô câm đâu. Thế là cả đám cùng đi ngắm kỳ quan thiên nhiên và ít ai biết được nó còn mang trong mình một câu chuyện nhuốm màu thần thoại về một kho báu biến mình. Thành đá từ xa xa họ sẽ bắt gặp hình ảnh những chiếc thuyền thúng nằm nghiêng mình trên những phiến đá. Cả ngày đám bạn dành thời gian cho chụp hình để khoe thành quả đi được hôm nay. Thưởng thức các món ăn tươi sống từ biển, còn nó thì rất thích thú với cảnh vật. Người ở đây họ thân thiện như người dân ở quê nó vậy. Một ngày ăn chơi đã kết thúc, mọi người đều mệt nhoài chìm vào giấc ngủ. Sáng thứ hai cũng như mọi ngày, cái cặp đôi mới yêu lúc nào cũng kè kè bên nhau. Còn cô thì cũng ít nói chuyện với Thảo hơn vì sợ ảnh hưởng đến hai người họ. Còn hắn thì có miếng mồi mới nên đang từ từ hưởng thụ và không ai dám chắc rằng liệu Tuấn, Thảo sẽ đi đến đâu. Tình yêu học trò mỏng manh lắm, cách chương.